buông ra con yêu sủng kia, chương 586, thượng phẩm hải vương xà tinh thần kinh cức. Canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà Bá Vương Long mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy FX tuyển thủ ba cái yêu sủng đều chiến bại, cho nên trận đấu này để cho Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời tại ở ghế tuyển thủ chờ đợi. Tại sừng sốt một chút về sau, trọng tài vội vàng tuyên bố trận đấu kết quả. Bá Vương Long, cũng là tàn nhang nữ hải sau cùng yêu sủng, chỉ là tại đối mặt Hắc Long thời điểm, so với nàng phía trên một cái tinh anh cấp yêu sủng càng thêm không chịu nổi. Không có cách, Bá Vương Long thuộc về Á Long, vừa cảm thụ đến Hắc Long Long uy, liền trực tiếp bị hù sụi lơ trên mặt đất. Bành, tàn, nhang nữ hải sụi lơ ngã trên mặt đất, hai mắt của nàng vô thần, thực sự vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Tại Hoa Đình học phủ năm thứ hai bên trong, tàn nhang nữ hài cũng là số một số hai tồn tại, kết quả Lý Trường Sinh Hắc Long còn chưa xuất thủ, nàng yêu sủng toàn bộ tước vũ khí đầu hàng, thậm chí ngay cả đối kháng dũng khí đều không có. Lớn nhất làm cho người sụp đổ chính là, đầu này Hắc Long chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Đang quyết đấu Lý Trường Sinh trước đó, nàng nghĩ tới chính mình sẽ bại, nghĩ tới chính mình thất bại vô cùng thảm, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ bại thảm như vậy. Không chỉ là tàn nhang nữ hài, tại chỗ những người khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ biết Lý Trường Sinh rất mạnh, nhưng cường thành dạng này có thể cũng quá mức làm cho người giận sôi. Ào ào, tại chậm, một nhịp về sau, khán giả tiếng hoan hô rốt cục thưa thớt vang lên, ngay sau đó tiếng hoan hô như sấm động đối với ngày mai chung kết càng thêm mong đợi lên. Nhìn lấy sụi lơ trên mặt đất tàn nhang nữ hài, Lý Trường Sinh yên lặng thu hồi Hắc Long, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng không nói ra lời an ủi, chỉ có thể lắc đầu, không nhanh không chậm trở về tuyển thủ khu vực. Rất nhanh, Hoa Đình học phủ những tuyển thủ khác đem tàn nhang nữ hài dìu dắt đi xuống. Tại cái này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Nguyên Linh học phủ học viên sĩ khí bão táp, Hoa Đình học phủ học viên thì là bị đả kích, bọn họ sợ gặp phải Lý Trường Sinh tao ngộ cùng tàn nhang nữ hài giống nhau tràng cảnh. Không bao lâu, năm thứ hai phân ra được thắng bại, đã tấn cấp cấp 4 triệu thục di đồng. Dạng lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái đánh bại đối thủ. Một bên khác lấy từ tường trí thảm thắng chấm dứt. Cùng năm nhất một dạng, Nguyên Linh học phủ năm thứ hai lần nữa toàn thắng. Đến phiên năm thứ ba thời điểm, cục thế thì biến đến cháy bỏng lên. Bất quá Nguyên Linh học phủ năm thứ ba tuy nhiên so sánh hố, nhưng thực lực chung quy vẫn phải có, nhất là bọn họ sĩ khí chính mạnh cũng là cùng Hoa Đình học phủ năm thứ ba đánh sinh động, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trọng yếu nhất chính là, Hoa Đình học phủ năm thứ ba cũng không có cấp 4 học viên. Đợi đến năm thứ ba trận đấu kết thúc cũng chỉ còn lại có Vương Tân Nghĩa còn có sức tái chiến. Đợi đến năm thứ tư ra sân thời điểm, cục thế rốt cục phát sinh biến hóa. Không có cách, Hoa Đình học phủ nắm giữ hai vị cấp 4, còn tất cả đều là năm thứ tư. Sinh, mà Nguyên Linh học phủ năm thứ tư sinh chỉ có La Tịnh như thế một vị cấp 4, cho dù là bọn họ khí thế như hồng, nhưng lại không cách nào đền bù thực lực của hai bên chênh lệch, cuối cùng Hoa Đình học phủ cuối cùng lật về một ván. Bất quá, Hoa Đình học phủ cũng chỉ còn lại có một vị nửa tàn cấp 4 học viên. Vị này Hoa Đình học phủ cấp 4 học viên đầu tiên là thảm thắng Tần Đan Tâm, sau cùng lại bị Lạc Tiểu Mạn nhặt được một cái tiện nghi, căn bản không tới phiên Lý Trường Sinh xuất thủ lần nữa. Tại trở về Nguyên Linh học phủ khô nghỉ ngơi về sau, tại chỗ cao tầng, đạo sư cùng học viên ào ào reo hò lên, chỉ bất quá tràng diện cũng không nóng bỏng. Không có cách, Nguyên Linh học phủ vốn là mạnh hơn Hoa Đình học phủ, thắng lợi là chuyện rất bình thường. Dựa theo thông lệ, Hoàng đế Đậu Nguyên Đức bên, người công công cầm lấy một cái khay đi tới Nguyên Linh học phủ khô nghỉ ngơi. Từ hiệu trưởng, chúc mừng Nguyên Linh học phủ lần nữa tấn cấp chung kết. Những thứ này cao cấp bí pháp bằng chứng là lần này khen thưởng, các ngươi có thể tiến vào bí pháp lâu chọn lựa một môn cao cấp bí pháp. Làm phiền, từ hiệu trưởng không có chậm trễ chút nào, dù sao vị này công công cũng là một vị cấp 6 cường giả. Lần này là tấn cấp chung kết khen thưởng, các loại xác định tứ cường thứ tự sau sẽ còn ban phát một lần khen thưởng cùng sau cùng cá nhân giải thưởng. Ngoại trừ cao cấp bí pháp bằng chứng bên ngoài, Lý Trường Sinh còn tại đấu vòng loại ở bên trong lấy được qua ngự yêu quyết bằng chứng cùng yêu tinh bằng chứng. Trong đó, ngự yêu quyết bằng chứng có thể chọn lựa một môn trung cấp ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh tiện tay. Chọn lấy một môn chợp mắt duyên, đến mức yêu tinh bằng chứng có thể tiến về hoàng gia bên ngoài lâm viên khế ước một cái hoang dại yêu tinh. Cùng năm ngoái một dạng, Lý Trường Sinh lần nữa khế ước một cái thượng phẩm yêu tinh, lần này là một đầu chiến tướng chủng tộc Hải Vương xà, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Lý Trường Sinh bọn người không có lập tức rời đi sân thi đấu, bọn họ bắt đầu quan sát Hoàng gia học phủ cùng Thiên Đô học phủ trận đấu. Bởi vì bọn họ là trận đầu quan hệ, Hoàng gia học phủ cùng Thiên Đô học phủ trận đấu tự nhiên được an bài tại trận thứ hai. Cùng năm ngoái không có sai biệt, Hoàng gia học phủ lấy ưu thế cực lớn lấy được thắng lợi, thậm chí Đậu Nguyên Hoa, Đậu Nguyên Sinh rõ ràng còn có lưu dư lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thiên Đô học phủ không có cùng Hoàng gia học phủ cùng chết. Có quan hệ, nếu không cũng không đến mức thất bại thảm hại. Bởi vì là nghiêng về một bên trận đấu này đối Nguyên Linh học phủ mọi người cũng không có bao nhiêu tham khảo tác dụng. Ta mang mọi người đi Hoàng thất bí pháp lâu. Vào hôm nay hai chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lý Trường Sinh lần nữa mang theo dự thi các học viên đi vào Hoàng thất bí pháp lâu. Nơi này có thể nói là Hoàng thất nơi quan trọng nhất một trong, vị trí muốn so bên ngoài bảo khố càng xâm nhập thêm, càng là lâu dài từ nhiều tên cấp 6 cường giả thủ hộ, đề phòng không phải bình thường xâm nghiêm. Hoàng thất bí pháp lâu chung có 5 tầng, cao cấp bí pháp ngay tại tầng thứ 3. Lý Trường Sinh vẫn luôn rất ngạc nhiên, nếu như tầng thứ 4 để đạt đỉnh cấp bí pháp như vậy tầng thứ 5 lại là cái gì? Tiếp đãi Lý Trường Sinh đám người là một, tên cấp 5 công công, tại Lý Trường Sinh bọn người đưa ra cao cấp bí pháp bằng chứng về sau, thì đem bọn hắn dẫn tới tầng thứ 3. Cùng gia tộc bí pháp lâu một dạng, mỗi một tầng đều răng đầy cấm chế, chỉ bất quá cường độ phải lớn hơn rất nhiều, Lý Trường Sinh đoán chừng liền xem như yêu vương cấp yêu sủng, cũng rất khó lập tức đánh vỡ nơi này cấm chế. Các ngươi có một nén nhang lựa chọn thời gian, tại công công sau khi nói xong, Lý Trường Sinh bọn người vội vàng tại tầng thứ 3 chọn nhặt lên. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ 2 đi vào Hoàng thất bí pháp lâu tầng thứ 3, ngược lại cũng tính được là xe nhẹ đường quen. Kỳ thật trong lòng của hắn đã quyết định tốt chọn lựa loại nào loại bí pháp. Hắn nắm giữ bí pháp rất nhiều, nắm giữ 3 môn đỉnh cấp bí pháp, bất quá đều là thuần phụ trợ tính chất. Cao, cấp bí pháp cùng sở hữu 8 môn, theo thứ tự là thị huyết cuồng hóa, to lớn hóa, huyễn tượng chi dực tinh thần trùng kích kiên cố, huyết mạch thiêu đốt nhanh như gió cùng đâu xuất nguyên từ chân trùng, đều có các diệu dụng. Tại cao cấp bí pháp chủng loại bên trong, trừ một chút cực kỳ đặc thù cao cấp bí pháp bên ngoài, Lý Trường Sinh còn thiếu suy yếu loại bí pháp. Bí pháp lâu tầng thứ 3 tổng cộng thu nhận sử dụng hơn 100 môn cao cấp bí pháp, trong đó suy yếu loại bí pháp chỉ có mịt mờ nhiều loại. Lý Trường Sinh lựa chọn một hồi, cuối cùng lựa chọn tinh thần kinh cức bí pháp. Tinh thần kinh cức chế tạo một mảnh vô hình bụi gai, phàm là dẫm lên trên sinh vật tốc độ xuống hàng 3 phần, đồng thời tiếp nhận trình độ nhất định tinh thần áp bách. Chú thích phạm vi cùng tiếp tục thời gian xem người sử dụng cảnh. Giới mà định ra, cái này bí pháp tác dụng rất lớn, không chỉ có thể tốt hơn phát huy ngả hy, khải lan các loại yêu sủng ưu thế tốc độ cũng có thể hữu hiệu đề cao a ngốc viên cồn cồn các loại đại hình yêu sủng tỷ lệ chính xác. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành đăng ký, trừ Hoàng thất cho phép, không cho phép tự mình truyền bá nơi này bí pháp nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tại cấp 6 cường giả cảnh cáo dưới, Lý Trường Sinh đạt được một cái ghi chép tinh thần kinh cức truyền thừa miếng ngọc. Lý Trường Sinh chuyên chờ đợi một hồi, đợi đến tất cả mọi người tập hợp về sau, lúc này mới mang lấy bọn hắn trở về nơi tiếp đãi. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có lập tức trở về chỗ ở, mà chính là đến sân vườn phụ cận tiểu trúc lâm bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Không có chờ đợi bao lâu, người mặc nghiệp thành học phủ năm thứ 3 đồng phục học viên trang sức Tổ Vũ đi đến. Cùng năm ngoái so sánh, Tổ Vũ thực lực có tăng lên trên diện rộng, cũng là nghiệp thành học phủ duy nhất cấp 4 học viên. Nếu như không phải Tổ Vũ ngăn cơn sóng dữ, giới này nghiệp thành học phủ sợ là liền top 8 ghế đều không gánh nổi. Lý Trường Sinh chờ người cũng là Tổ Vũ, tại lần trước làm ra quyết định về sau, hắn thì cùng Tổ Vũ tiến hành liên hệ. Tổ huynh thế nào? Tổ Vũ chắp tay nói ra, Lý huynh nguyện ý cùng ta hợp tác, cái này tự nhiên là vinh hạnh của ta. Bất quá Lý huynh cũng hẳn phải biết ta tại Tổ thị địa vị không bằng Điền Tĩnh Linh, tại Điền thị địa vị có khả năng cung cấp nguyệt tinh linh thi thể tương đối có hạn. Tổ huynh khách khí, Lý Trường Sinh khách sáo một câu, hỏi tiếp, đúng rồi, nhóm đầu tiên hàng cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian, cho ta một tháng thời gian. Tuy nhiên Lý Trường Sinh vội vã muốn một nhóm nguyệt tinh linh thi thể, nhưng hắn cũng rõ ràng rất khó lập tức sẽ có số lớn hàng có sẵn, dù là Điền Tĩnh Linh không phải cũng một dạng. Đây là tiền đặt cọc, vậy trước tiên phiền phức Tổ huynh. Vì đề cao Tổ Vũ công tác nhiệt tình, Lý Trường Sinh đem một cái túi nhỏ đưa cho Tổ Vũ. Đôi bên cùng có lợi nha, huống chi Lý huynh giá tiền ra cao, ta cũng có thể có không ít lợi nhuận. Nhìn lấy trong túi trong suốt sáng long lanh hồn tinh, Tổ Vũ lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, Tổ Vũ móc ra một khối sự vật nói ra, đúng rồi, Lý huynh, ta nguyện ý dùng khối này mộc hệ nguyên tố kết tinh đổi lấy ngươi hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Tại Lý Trường Sinh chủ động liên hệ hắn về sau, Tổ Vũ thì ghi nhớ khối này hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Đối với Tầm, Thường Ngự yêu sư tới nói, hỏa hệ nguyên tố kết tinh cũng không trọng yếu, nhưng đối với nắm giữ hỏa diễm tinh linh tổ vũ tới nói, không phải bình thường trọng yếu, nhất là hỏa diễm tinh linh còn là hắn bản mệnh yêu sùng. Tuy nhiên khối này hỏa hệ nguyên tố kết tinh phân lượng là nhỏ một chút, không cách nào làm cho hắn hỏa diễm tinh linh càng tiến một bước, nhưng chỉ cần lại siêu tập một hai cái thì có hy vọng tiến hóa. Tổ vũ trong tay mộc hệ nguyên tố kết tinh, đồng dạng cũng là to bằng nắm đấm trẻ con, cùng Lý Trường Sinh không kém bao nhiêu. Thành giao, không do dự, hai người lựa chọn trao đổi. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ ba cái mộc hệ nguyên tố kết tinh, chỉ bất qua cái đầu đều rất nhỏ, cùng nhau cũng liền so với người trưởng thành quyền đầu lực lớn hơn một chút, dù là tính cả đậu nguyên hoa trong tay. Cái viên kia cũng rất khó để khải lan nguyên tố chi lực lần nữa thăng hoa. Ta thì sớm cầu chúc Lý Huynh ngày mai lòng muốn sự thành. Nhờ lời chúc của ngươi, tại chiếm được thứ hắn mong muốn về sau, Lý Trường Sinh cùng Tổ Vũ thuận miệng hàn huyên vài câu thì mỗi người trở về chỗ ở cách Trương.